Cho dù trong lời nói của nàng đã rõ ràng như vậy, nhưng vẻ mặt Chiến Giã vẫn lạnh lùng hờ hững, hình như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hoàng huynh này thật đúng là... Rõ ràng nhiều năm qua, hắn là người lo lắng cho Bắc Nguyệt nhiều nhất, ngày mong đêm nhớ, nơi nơi... tìm nàng, nhưng lúc gặp mặt rồi lại lạnh như băng một câu cũng không nói. Các ngươi thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt cũng giả vờ không nghe ra ý trong lời nói của anh dạ, cười hỏi, Hoàng thượng cùng Thái hậu, còn Hy Hòa cô, đều khỏe chứ? Bọn họ đều tốt lắm. Anh giả công chúa nói, ngươi chừng nào thì trở về thăm họ, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Khi nào rảnh, ta sẽ về. Anh giả công chúa gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nói, ta lên phía trước cho ngựa ăn, các ngươi theo sau nhé. Nói xong, giơ roi lên, giục ngựa chạy về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau mặt nạ âm thầm cười cười, trong lòng đương nhiên hiểu rõ mưu đồ của anh dạ. Ở phủ quang rừng rậm tu luyện 5 năm, chắc hẳn thực lực của ngươi đã mạnh hơn rồi. Chiến Giã tỏ vẻ tùy ý nói, nàng vừa rồi dám đỡ chiêu thức của hắn và Phong Liên Dực, thực lực chắc chắn rất mạnh mẽ. Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái cười nói, quả thật có chút tiến bộ, nhưng thực lực của ngươi chắc hẳn cũng tăng lên rất nhiều. Thật muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn một chút. Giọng nói của nàng rất thoải mái, làm cho khóe miệng Chiến Giã cũng hiện lên chút ý cười, giống như nhiều năm trước, cùng với Hí Thiên kết giao bằng hữu. Ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn, nhưng vẫn nên chờ vết thương của ngươi lành lại đã. Nếu không ta thắng cũng không vẻ vang gì. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhấc mi, cười khẽ, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Đến lúc đó, người thua sẽ phải mời rượu. Không thành vấn đề. Chiến Giã nghiêng đầu, nhìn nàng, lại nhìn thấy mặt nạ quỷ hung dữ xa lạ, khuôn mặt phía sau mặt nạ, hắn hình như luôn luôn không nhìn thấy. Trong lòng không nhịn được mà buồn bã. Bắc Nguyệt, quay về Nam Dực Quốc đi, phụ hoàng rất nhớ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ta vừa mới rời khỏi sư phụ đi lang bạt, thành tựu gì cũng chưa có, nếu bây giờ trở về nhà, rất không có mặt mũi. Tâm tư Chiến Giã rung động, nàng nói là về nhà, lòng thầm hiểu rõ, ở trong lòng nàng, nhà là nơi thiêng liêng, nàng sẽ không tùy tiện đem bất cứ nơi nào gọi là nhà. Mây mù trong lòng cũng tan đi một chút, Chiến Giã nói, ta sẽ ở lại Bắc Diệu Quốc một thời gian, nếu ngươi có chuyện gì cần giúp, thì cứ tìm ta. Sắp tới Bắc Diệu Quốc có thể sẽ rất rối loạn, các ngươi cẩn thận một chút, không nên để lộ thân phận. Hoàng Bắc Nguyệt quan tâm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Phù Nguyên vỡ nát. 6. Nếu thật sự cần trợ giúp, ta sẽ không khách sáo với các ngươi. Nàng nhàn nhạt cười lên. Nàng với Chiến Giã không phải huynh muội, mặc dù biết rõ ràng rồi, nhưng đối với hắn cùng anh dạ, trong lòng nàng vẫn có một chút tình cảm. Người chân thành với nàng, từ trước tới nay nàng đều đối xử với họ y như vậy. Quyền Vương tay nắm binh quyền, lại có Nhã Hoàng hậu trong hoàng thất ủng hộ, Phong Liên Dực lần này phải cẩn thận rồi. Chiến Giã thoáng nhíu mày nói, hắn là một con hồ ly, ta thấy người nên cẩn thận là Quyền Vương mới đúng. Hoàng Bắc Nguyệt sâu xa nói. Chiến Giã nhìn về phía nàng, cách bởi mặt nạ, nhìn không rõ mặt nàng có biểu cảm gì, nhưng nghe giọng nói của nàng như vậy, dường như nàng hiểu rất rõ về Phong Liên Dực. Nguyên nhân bên trong, hắn không muốn hỏi tới. Thời gian 5 năm, hắn có thể cảm thấy nàng đã trưởng thành rồi, đã không còn là Bắc Nguyệt quận chúa yếu đuối nhu nhược không có tài cán gì của phủ trưởng công chúa nữa. Nàng sẽ tung hoành ở trên đại lục. Nàng có lẽ sẽ không cần nhờ đến bọn họ giúp đỡ. Chiến Giã cùng nàng nói mấy câu qua loa, rồi tiến lên đuổi kịp công chúa anh giả phía trước. Hai người cùng nhau trở về thành. Hoàng Bắc Nguyệt cũng từ từ quay đầu ngựa lại, vốn định trở lại doanh trại, nhưng vừa đi được vài bước, liền thấy Phong Liên Dực cũng đang chậm chạp cưỡi ngựa đi tới. Hai người cùng lúc đưa mắt liếc nhau một cái, sau đó liền song song phi ngựa, đi vào trong rừng cây bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu vào lá cây rọi xuống tạo ra một vùng ánh sáng loang lổ, tán lạc lên cơ thể hai người. Hoàng Bắc Nguyệt lấy mặt nạ quỷ xuống, dưới ánh sáng chiếu rọi, khiến đôi mắt nàng trở nên sáng lóng lánh động lòng người, sóng mắt óng ánh giống như một dòng suối. Ghìm ngựa dừng lại, roi ra ở trong tay nhẹ nhàng quất vào cành cây bên cạnh. Phong Liên Dực cũng theo sau nàng dừng lại, từ bên cạnh nhìn thấy mặt của nàng, có chút giật mình nhớ ra, thương thế của nàng thật sự không bị làm sao chứ. Hiện tại quả thật không có việc gì, nhưng mà... Nàng dừng một chút, trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an. Ta muốn đi một chuyến tới Tu La Thành. Ta đi với nàng. Hắn cũng không hỏi vì sao, nàng muốn đi Tu La Thành vào lúc này, chắc chắn là có lý do của nàng. Ở Bắc Diệu Quốc bây giờ đang là thời điểm quan trọng, chàng không thể đi. Phong Liên Dực cười nhả, bây giờ việc này đối với ta mà nói không còn quan trọng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn, còn rất nghiêm túc nhìn vào hắn, nói, tuy rằng ngôi vị hoàng đế kia không phải chàng muốn lấy, nhưng là, nếu chàng bị quyền vương đuổi đi như vậy, cả đời này chàng sẽ cam tâm sao? Nhưng để nàng một mình đi vào Tu La Thành thì rất nguy hiểm. Hắn vẫn cảm thấy không ổn, hắn hiểu rõ Tu La Thành hơn ai hết, đó là nơi gần như không có tình cảm, một chút tính người cũng không có. Chàng vẫn không tin tưởng ta sao? Ta có giống loại người tự đi tìm đường chết một cách vô ích không? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười, quay đầu ngựa lại đối mặt với hắn. Ta sẽ không đi trêu chọc Huyền Xà Âm Hậu, đường vào và lối ra ta đều đã đi qua, sẽ không có việc gì. Nguyệt, nếu tính cách của nàng không quá độc lập tự do, thỉnh thoảng dựa dẫm vào ta giống như một thiếu nữ, như vậy thật tốt quá. Phong Liên Dực nhìn thật kỹ mặt của nàng, có chút cảm khái nói. Nếu nàng có một chút nũng nịu mềm mại giống con gái, hắn cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ. Hoàng Bắc Nguyệt dương mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn nàng liền cười rộ lên. Chờ sau này ta không muốn làm gì, tự nhiên sẽ dựa dẫm vào chàng. Đến lúc đó, chàng có hối hận cũng không kịp. Ta hết sức mong chờ ngày này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, Phủ Nguyên vỡ nát. 7. Ta hết sức mong chờ ngày này. Đôi con ngươi màu tím của Phong Liên Dực tha thiết nhìn vào nàng. Nguyệt, sau khi từ Tu La Thành trở lại, ta theo nàng lang bạt chân trời góc biển. Nàng muốn bá nghiệp đời đời, ta giúp nàng. Nàng muốn sống tự nhiên thoải mái, ta cũng cùng nàng. Tóm lại, trên thế gian này, ta và nàng cùng nhau chia sẻ, mặc kệ là khổ hay vui sướng. Bá nghiệp đời đời. Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ, thanh âm hơi hơi có chút mềm mại. Nghe xong những lời hắn nói, tâm trạng cuộn trào, làm sao có thể bình tĩnh. Phong Liên Dực, nếu chàng có thể cho ta một mái nhà, bá nghiệp thiên thu ta đều không cần. Được, một mái nhà thì có gì khó. Nàng cứ chờ, sau khi nàng trở lại, ta nhất định cho nàng một cái gia đình thật sự. Mắt có hơi ẩm ướt, Hoàng Bắc Nguyệt đeo lên mặt nạ quỷ, vươn một bàn tay ra, nói, một lời đã định. Phong Liên Dực cũng vươn tay, cầm tay của nàng, đây là tuyên thệ, nếu làm trái lời thề, trời đất không tha, nàng Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ giết ta. Hoàng Bắc Nguyệt siết chặt ngón tay, cùng hắn nắm thật chặt tay, trong lòng xúc động dâng trào, cùng hắn nhìn nhau cười. Trở về doanh trại lính đánh thuế, Cát Khắc cùng A Tát Lôi và một vài người khác thấy nàng đi một ngày một đêm không quay lại, cực kỳ lo lắng. May mắn Tề Vương là người biết suy nghĩ chu đáo cẩn thận, phái người đến báo cho bọn họ là nàng có việc nên mới không trở lại. Dù như vậy, vài người vẫn một ngày một đêm không ngủ chờ nàng trở về, thấy nàng bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. Không phải lo lắng thực lực của nàng không bằng người ta, trên đời này những tên bỉ ổi có rất nhiều, khó mà đề phòng hết được. Hoàng Bắc Nguyệt kể lại ngắn gọn chuyện lúc trước, sau đó cùng bọn họ bàn bạc chuyện muốn đi Tu La Thành. Vài người vừa nghe, toàn bộ đều không đồng ý. Tu La Thành là nơi nào? Bọn họ vất vả lắm mới từ bên trong trốn ra, bây giờ lại muốn đi vào. Tâm ý Hoàng Bắc Nguyệt đã quyết, lắc đầu nói, các ngươi biết không, ở bên trong ta từng gặp qua một người, các ngươi biết là ai không? A Tát Lôi và những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không hiểu được, cuối cùng hỏi, là ai? Hoàng Bắc Nguyệt tản ra sợi tóc màu đỏ, nhẹ nhàng vuốt, hắn cùng ta giống nhau, chẳng lẽ là... A Tát Lôi rất thông minh, lúc những người khác đều chưa hiểu ra, hắn đã nảy ra ý tưởng, vương, người đã gặp, chẳng lẽ lại là già già vương tiền nhiệm? Mắt Cát Khắc mở to mắt, làm sao có thể? Thấy Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, hắn lại càng kinh sợ, già già vương, hắn tại sao lại ở Tu La Thành? Không thể nào, lúc ta nhìn thấy thì hắn chỉ là một thi thể. Hoàng Bắc Nguyệt thương tiếc nói, nguyên nhân thật sự thì ta không biết, nhưng ta và hắn có màu tóc đặc biệt, còn năng lực cũng giống nhau. Ta biết chuyện này chắc chắn có cái gì đó liên quan đến nhau. Vương, nếu nói như vậy, chúng ta cũng muốn đi vào cùng. A Tát Lôi vỗ tay một cái. Từ nhỏ hắn đã vô cùng ngưỡng mộ vị già già vương trong truyền thuyết kia. Nghe được tin của hắn, liền kích động không thôi. A Lệ Nhã lặng lẽ giật giật quần áo của hắn, nhỏ giọng nói, Tu La Thành nguy hiểm như vậy, ngươi theo vào, vương sẽ phân tâm lo cho ngươi. Những người khác cũng muốn đi theo vào, nhưng nghe A Lệ Nhã nói vậy, liền ngậm miệng. Thực lực của bọn họ ở Tu La trong thành thực sự cũng là một gánh nặng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhìn thoáng qua A Lệ Nhã, tiểu cô nương này càng ngày càng cẩn thận thông minh. Lần này đi, ta muốn tìm hiểu rõ ràng một số chuyện. Các ngươi ở bên ngoài, ta cũng có chuyện giao cho các ngươi, cũng rất quan trọng, không được làm ta thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Phù Nguyên vỡ nát. 8. Bây tơ, thư viêm có chuyện gì? Vương cứ căn dặn, chúng ta nhất định sẽ làm thật tốt. A Tát Lôi lớn tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, ý bảo bọn hắn sát lại gần nàng, khẽ dặn vài câu. Cát Khắc ngẩng đầu, có chút phân vân nhìn nàng. Vương, thật sự quyết định như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, mắt đảo một lượt nhìn từng người, cổ vũ nói, làm cho thật tốt. Vâng. Từng tiếng trả lời mạnh mẽ vang lên từ trong lều trại. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Liệu có để cho người ta chung vui một chút hay không? Ngoài cửa bất ngờ vang lên một giọng nói mềm mại quyến rũ. Mọi người lập tức đề phòng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một mình Ngụy Yên Nhiên chậm chạp đi vào. Lắc mình vài cái. Xinh đẹp tận xương tủy. Những thiếu niên dồi dào tinh lực này. Làm sao có thể chống lại sự quyến rũ của nàng? Còn có vài người lập tức hiện ra vẻ mặt hoảng hốt mù mịt. Chắc hẳn nàng cũng như vậy đối phó với người trông giữ bên ngoài, mới có thể thuận lợi đi vào. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt liền cảm thấy đau đầu. Yêu nữ này đến vào lúc này, là muốn làm cái gì? Vì không muốn linh hồn nhỏ bé của nàng bị câu đi, Hoàng Bắc Nguyệt đành phải để tất cả mọi người lui ra ngoài. Sau đó mời Ngụy Yên Nhiên ngồi xuống, bảo A Lệ Nhã đem trà cùng điểm tâm đi lên. Ánh mắt của Ngụy Yên Nhiên lướt một vòng ở trên khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của A Lệ Nhã, mím môi đỏ mọng cười nói, đúng là một nha đầu rất xinh đẹp. A Lệ Nhã có chút lúng túng hoảng loạn nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu cười với nàng, lúc này A Lệ Nhã mới ngại ngùng cúi đầu, hơi nhún đầu gối, liền trốn đi ra ngoài. Hóa ra công tử thích nữ nhân như vậy, chẳng trách đối với Yên Nhiên lại lạnh nhạt như thế. Ngụy Yên Nhiên có chút oán giận nói, nhìn thấy trà A Lệ Nhã đưa tới, nàng cũng không uống, mắt đưa đẩy nhìn thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt, than vãn giống như một nữ tử bị người ta vứt bỏ. Hoàng Bắc Nguyệt có chút không chịu nổi loại nữ nhân đầy mê hoặc như vậy, trong lòng thầm nghĩ, ta làm sao có thể thích nữ tử chứ? Đối với thân phận này, nàng đắn đo suy nghĩ, cảm thấy thật sự không nên lừa Ngụy Yên Nhiên. Nữ nhân này tuy là người của Ngụy Võ Thần phái đến bên cạnh của Quyền Vương, nhưng bản tính của nàng không xấu, chỉ là vì mẫu thân mới chịu để bản thân biến thành một thứ công cụ. Hơn nữa Ngụy Yên Nhiên đối với nàng có thể coi là có tình có nghĩa. Ở phủ Quyền Vương, chuyện lấy máu nhận thân, nàng không lật tẩy mình, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đối với nàng thiện cảm càng nhiều thêm một phần. Nàng là một nữ tử đáng thương, không nên bị đối xử bất công như vậy. Yên Nhiên tiểu thư, có chuyện này, ta... Công tử không cần nhiều lời, Yên Nhiên không muốn nghe giải thích. Ngụy Yên Nhiên mềm mại cắt đứt lời nàng, đôi mắt đẹp tràn đầy như hồ nước mùa thu nhìn nàng, lần này là Quyền Vương phái ta tới. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đích lập tức có vài phần lạnh lẽo. Quyền Vương, Yên Nhiên một lòng đều hướng về công tử, đương nhiên sẽ không làm hại tới ngươi. Ngụy Yên Nhiên nhìn thật sâu vào khuôn mặt tuấn tú tinh tế kia, Nguyệt Dạ này đường nét khuôn mặt không rắn giỏi như đàn ông bình thường, cũng không quá mức yêu nghiệt như Tề Vương. Trong vẻ tuấn tú của Nguyệt Dạ mang theo một loại khí phách lạnh lùng, thu hút lòng người. Trong lòng nàng, hắn khí phái hơn ai hết, làm cho lòng nàng rung động không thôi. Ngụy Yên Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, không tới quá gần nàng, có vẻ hơi tùy tiện, mà là giữ một khoảng cách không xa không gần. Ngón tay giống như ngọc từ trên vai của nàng, theo cánh tay từ từ trượt xuống dưới. Cảm giác tê dại, làm cho Hoàng Bắc Nguyệt nổi lên một tầng da gà, vội vàng nghiêng về một bên, né tránh nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Phù Nguyên vỡ nát. 9. Ngụy Yên Nhiên che môi đỏ mọng cười khẽ, công tử đừng sợ, Yên Nhiên sẽ không dùng mỹ thuật đối với công tử. Hoàng Bắc Nguyệt xấu hổ cười cười, nói, vậy Quyền Vương phái ngươi tới. Quyền Vương bảo Yên Nhiên đến, sử dụng mỹ thuật với công tử, nếu ngươi bị mê hoặc, thì thuyết phục công tử gia nhập với hắn cùng giúp đỡ thập nhất hoàng tử. Ngụy Yên Nhiên không thèm che giấu điều gì, đem tất cả mọi chuyện mà hắn sai bảo nàng nói ra. Nếu là định lực của công tử không giống người thường, không bị Yên Nhiên mê hoặc, vậy ta đành phải cưỡng ép ngươi, sau đó lấy bằng chứng, ép ngươi quy phục Quyền Vương. Nghe xong lời nói của Ngụy Yên Nhiên, mặt Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng lãnh khốc, cuối cùng lạnh lùng cười, lợi dụng nữ nhân tới làm việc, hắn có thể tính là nam nhân sao? Môi đỏ mọng của Ngụy Yên Nhiên hiện lên một nụ cười chua xót. Yên Nhiên chỉ là một loại công cụ trong tay bọn hắn, không có cách nào chống lại, chỉ có thể đến đây. Ngươi tại sao lại có thể để bản thân trở thành công cụ? Ở trong lòng công tử, Yên Nhiên được xem là gì? Ngụy Yên Nhiên trước một đôi mắt đẹp, chất chứa kỳ vọng, nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy một đau đầu, câu hỏi này thật sự là... Nói chung ngươi là một nữ nhân tốt, không nên tự làm hại bản thân mình. Ngụy Yên Nhiên nhìn nàng chăm chú, sau đó cơ thể hơi nghiêng, hướng vào trong lồng ngực của nàng dựa vào. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã tránh ra một bước, đưa tay ra nâng vai của nàng lên. Nếu Quyền Vương muốn xem kịch, vậy chúng ta cùng diễn một vở thật vui cho hắn nhìn. Ngụy Yên Nhiên hơi bĩu môi, bị nàng tận lực tạo khoảng cách với mình nên có chút không vui. Quay người qua hỏi, công tử định diễn trò như thế nào? Ngươi chỉ cần trở về nói, ta đồng ý quy phục. Hoàng Bắc Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, trong lòng đã dự định giải thích rõ ràng với Ngụy Yên Nhiên, nhưng mà với tình hình trước mắt, nếu nói ra mình cũng là nữ nhân, chỉ sợ Ngụy Yên Nhiên này kính trọng nhưng không gần gũi được với mình. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng Ngụy Yên Nhiên lại biết trong lúc lấy máu nhân thân nàng đã đổi nước trong bát. Với lại, bây giờ Quyền Vương lại cử nàng đến lôi kéo mình, nếu mà lần này không hợp tác, sau này sẽ rất phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định sau khi từ Tu La Thành trở về sẽ nói rõ ràng với Ngụy Yên Nhiên về thân phận của nàng. Ngụy Yên Nhiên nghiêng người nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, quyến rũ đa tình, nhưng nếu Yên Nhiên chỉ nói suông cũng vô ích, Quyền Vương sẽ không tin đâu. Bây giờ ta viết một phong thư, để ngươi mang về đưa cho Quyền Vương. Hoàng Bắc Nguyệt đến trước bàn, nhấc bút bắt đầu viết trên tờ giấy trắng. Ngụy Yên Nhiên dựa vào bàn nhìn nàng, thản nhiên cười, công tử không cần viết, chỉ cần đưa cho Yên Nhiên tín vật để làm tin cũng được. Tín vật? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt đang đưa tình kia, có chút chịu không nổi, vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Ngụy Yên Nhiên cười khẽ, vẫn rất tự tin vào vẻ đẹp của chính mình. Nguyệt Dạ này cũng không dám nhìn vào mắt nàng, có phải cũng trong lòng có quỷ hay không? Công tử đưa cho ta một tín vật ước hẹn, Quyền Vương chắc chắn tin tưởng. Nhưng mà trên người ta cũng không có vật gì quý giá. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nghĩ nghĩ, nàng đưa cho Ngụy Yên Nhiên một tín vật chẳng qua là lừa gạt Quyền Vương, cũng không phải là sự thật. Ngụy Yên Nhiên là người thông minh, đương nhiên cũng sẽ không cho là thật. Công tử đã quên, ngày đó dưới ánh trăng, công tử thổi một khúc tiêu, định nhạc cho Yên Nhiên, cây bạch ngọc tiêu kia thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra vẻ mặt bối rối, nói, cây bạch ngọc tiêu đó là di vật mẫu thân để lại cho ta, ta không thể tùy tiện đem tặng người ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

Thiên Đại Đông Nhi vội vàng nói. Sau đó ma thú canh giữ Tu La Thành xuất hiện. Con ma thú này vô cùng lợi hại, cho dù là Mạc Liên cũng có một chút hoảng sợ. Mọi người tập trung đối phó. Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Bắc Nguyệt lẫn vào đám đông, vì mắt Mạc Liên không nhìn thấy gì nên nàng trốn thoát được một mạng. Vẻ mặt nàng tức giận, pha chút biểu cảm không cam lòng, làm cho người khác cơ bản không thể nghi ngờ lời nàng nói là thật hay giả. Hơn nữa hai nữ nhi cùng nàng đi vào Tu La Thành đều đã chết. Trước đó, nàng đã hỏi qua vài lính đánh thuê cùng tiến vào trong Tu La Thành, phát hiện bọn họ từ đầu đến cuối đều không nhớ rõ về chuyện giữa Hoàng Bắc Nguyệt và Mạc Liên. Nàng thông minh nhạy bén, đã nghĩ ngay tới chức mộng thú. Hoàng Bắc Nguyệt có chức mộng thú có thể điều khiển trí nhớ và tạo ra ảo cảnh. Tính cách của nàng luôn luôn thận trọng, chắc chắn đã sử dụng chi chi xóa đi ký ức của những người này. Hoàng Bắc Nguyệt vận khí cũng thật là tốt, lại có thể để nàng ta thoát được một kiếp này, nhưng lần sau sẽ không thể tốt được như vậy. Thiên Đại Mê Ly lạnh lùng hừ nói. Sư phụ, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Ngày đó ở Tu La Thành, nếu không phải trước đó bị Mạc Liên truy sát, khiến nàng ta bị thương nặng thì ta e là cũng không thể cùng nàng ta giao chiến được mấy chiêu. Thiên Đại Đông Nhi cúi đầu, có chút không cam lòng. Hừ, ta dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại không có chút triển vọng. Dưới khăn che mặt, nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy kia liếc mắt nhìn thiếu nữ trẻ một cái, nhẹ nhàng nói. Thiên Đại Đông Nhi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, mang theo một chút nước mắt. Đông Nhi đã suy nghĩ tất cả mọi chuyện, thật sự ta không đủ thực lực. Sư phụ, ta... Thiên Đại Mê Ly hơi nâng tay lên, ngăn nàng tiếp tục nói. Suy nghĩ của ngươi, ta đã biết. Đông Nhi, ngươi là người mà ta lựa chọn để kế vị. Sau này mọi thứ của ta đều là cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể quên tất cả mọi chuyện quá khứ. Sư phụ yên tâm, đối với nàng, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng cười. Thiên Đại Mê Ly nhìn nàng tán thưởng, bỗng nhiên cổ tay lật một cái, từ trong nạp giới lấy ra một cuốn sách màu đỏ, đưa cho nàng. Đây là Thiên Hỏa Quyển Trục, cung chủ Thánh Huyết Cung các đời truyền lại. Nếu học xong, ở trước mặt Mạc Liên sẽ không còn là một chiêu cũng không sử dụng được nữa. Thiên Đại Đông Nhi ngạc nhiên, hai tay cung kính tiếp nhận Thiên Hỏa Quyển Trục. Sách tới tay, nàng liền biết quyển này chỉ là nửa đầu, sư phụ vẫn phòng bị nàng như vậy. Nhưng mà, có thể truyền thụ lại cho nàng nửa đầu của Thiên Hỏa Quyển Trục đã là rất tốt rồi, nửa quyển sau, nàng nhất định sẽ lấy được. Sư phụ, nếu ta học hết võ công trong nửa đầu quyển Thiên Hỏa Quyển Trục, cùng Hồng Liên của Quang Diệu Điện đánh một trận, có thể thắng nàng hay không? Thiên Đại Đông Nhi dè dặt hỏi. Hồng Liên... Thiên Đại Mê Ly nhíu mày. Sư phụ, chẳng lẽ Thánh Huyết Cung của chúng ta thật sự phải chịu thua kém Quang Diệu Điện sao? Thiên Đại Đông Nhi không phục hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, Phù Nguyên vỡ nát 12. Ở trên Đại Lục Tạp Nhị Tháp, Quang Diệu Điện đã được hình thành từ rất lâu rồi. Thánh Huyết Cung của chúng ta xưa nay chỉ hoạt động ở Tây Nhung Quốc. Thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn. Thiên Đại Mê Ly vốn là người tự cao tự đại cũng phải nói như vậy. Chuyện gì mà không nhìn nhận cẩn thận, phân biệt không rõ ràng thì chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, nếu chúng ta cũng có được thiên tài như Mạc Liên, thì cũng rất có thể. Mắt của Thiên Đại Mê Ly thản nhiên nhìn về phía thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất. Đông Nhi được uống tẩy tủy đan thay đổi toàn bộ kinh mạch. Tư chất thiên bẩm người bình thường sẽ không bì kịp. Nàng cũng dồn rất nhiều hy vọng vào Đông Nhi, nhưng về sau vẫn phải chú ý đến Đông Nhi nhiều hơn một chút. Thiên Đại Đông Nhi cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng sư phụ, tay nắm thật chặt cuốn Thiên Hỏa Quyển Trục, thấp giọng nói, sư phụ yên tâm, sẽ có một ngày, Đồ Nhi nhất định sẽ khiến Thánh Huyết Cung Phát Dương Quang Đại vượt qua cả Tu La Thành và Quang Diệu Điện. Phát Dương Quang Đại, phát triển lớn mạnh. Ánh mắt của Thiên Đại Mê Ly lóe lên, khen ngợi nhìn nàng, tốt, sư phụ rất thích tính cách của ngươi như vậy. Thiên Đại Đông Nhi cúi người lễ phép, sau đó yên lặng lui xuống, đi xa thêm một đoạn, mới từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc rất nhỏ, nhanh chóng nuốt vào. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lều trại, mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh rất nhỏ. Cất cuốn Thiên Hỏa Quyển Trục, đang muốn tìm một chỗ yên lặng nghiên cứu cẩn thận một chút, bỗng nhiên trong lòng không hiểu bị tác động cái gì, theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời tối như mực, có một bóng đen thật lớn bay vụt qua rất nhanh. Băng Linh Huyễn Điểu nàng thì thầm nói, cắn môi một cái, rồi phi thân đuổi theo bóng đen. Bắc Nguyệt Hoàng Triều cửa vào của Tu La Thành thì Hoàng Bắc Nguyệt đã rất quen thuộc, từ nơi này đi vào, sẽ gặp phải đủ loại trận pháp, mặc dù có chi chi, nhưng nếu làm không tốt cũng sẽ kinh động đến Huyền Xà Âm Hậu. Âm Hậu rất khó đối phó, nàng vẫn nên từ cửa ra kia đi vào thôi. Băng, ngươi có khỏe không? Hoàng Bắc Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Băng Linh Huyễn Điểu, lần trước khiến nó bị thương nặng như vậy, vẫn luôn ở trong không gian linh thú dưỡng thương, tình trạng cũng đã từ từ tốt hơn. Yên tâm đi, chủ nhân. Băng Linh Huyễn Điểu quay đầu, cọ cọ một chút vào lòng bàn tay nàng, cũng chỉ có đối với nàng, con Băng Loan Điểu kiêu ngạo, mới có thế dịu ngoan như vậy. Tuy nó và Hoàng Bắc Nguyệt không ký bản mạng khế ước, nhưng lại ở trong không gian linh thú của nàng, vẫn có thể dựa vào sức mạnh của nàng để bồi dưỡng nguyên khí. Nguyên khí màu đen từ vạn thú vô cương toát ra, đối với linh thú mà nói, đều là thức ăn bổ dưỡng nhất. Đi theo Hoàng Bắc Nguyệt nhiều năm như vậy, sức mạnh của Băng Linh Huyễn Điểu cũng tăng lên gấp bội, đương nhiên trong lòng sẽ đối với nàng càng thêm khâm phục, thể sống chết cũng muốn đi bên cạnh nàng. Phía trước chính là nơi thoát ra ngày trước. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ về phía trước, Băng Linh Huyễn Điểu từ từ bay thấp xuống. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy xuống từ giữa không trung, cửa ra vốn rất bí ẩn, nhưng ngày đó đám lính đánh thuê chạy ra khiến nó bị hỏng một chút. Cửa động lúc đầu có dây leo và cây cối bao quanh đều bị chặt đứt rất nhiều. Một hang động rất nhỏ liền hiện ra. Hoàng Bắc Nguyệt bước lên phía trước được vài bước, liền dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, theo lâu như vậy, không phiền sao? Băng Linh Huyễn Điểu lập tức gầm nhẹ một tiếng, quay đầu, hung ác nhìn một người tối đen như mực. Bóng người phía sau hơi lay động, tiếng bước chân đến gần, dần dần hiện ra thân ảnh của một thiếu nữ duyên dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Phù Nguyên vỡ nát. 13, khi nhìn rõ được mặt của nàng, ánh mắt màu xanh thẫm của Băng Linh Huyễn Điểu mới giảm bớt sự hung ác, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chi chi từ trong không gian linh thú đã chạy ra. Chi nha, kêu, bước chân ngắn ngủn chạy chạy trên cánh rộng lớn của Băng Linh Huyễn Điểu, rồi nhảy một cái nhào vào trong ngực của Thiên Đại Đông Nhi. Xèo xèo chi mặc kệ trước mắt là một bản mặt lạnh lùng đến cực điểm, nhưng chi chi vẫn có thể, chi nha nha, một lúc thật lâu. Đôi mắt to tràn ngập sự vui mừng nhìn Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi vốn là muốn lập tức vứt chi chi ra, nhưng lại nghe thấy nó cứ chi nha, liền mặc kệ để cho nó nói. Chi chi nói xong, còn xoay người chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt, không biết đang nói cái gì, Thiên Đại Đông Nhi cũng chỉ nhíu mày mà nghe. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu nhìn nó, hoàn toàn không biết tiểu gia hỏa này đang muốn nói cái gì nữa. Chi chi, ngươi còn định nói tới khi nào, mau trở về. Thấy chi chi có vẻ vẫn còn muốn thao thao bất tuyệt, Hoàng Bắc Nguyệt cuối cùng cũng chịu không được đành nói. Chi chi quay đầu lại, mắt chớp chớp mắt nhìn vào nàng, rõ ràng tỏ vẻ đáng thương. Hoàng Bắc Nguyệt mắt nhìn đi chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Chi chi thất bại đành phải buông thõng vai xuống, cúi đầu, chậm chậm từ trên tay Thiên Đại Đông Nhi nhảy xuống, buồn bã trở chạy trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhặt chi chi từ trên mặt đất lên, xoa xoa đầu của nó, nói, Thiên Đại Thiếu Cung Chủ sao lại đến nơi này? Nơi này chỉ ngươi có thể đến, còn ta không thể sao? Thiên Đại Đông Nhi có phần ngượng gạo nói, đương nhiên không phải. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cười, nói tiếp, chẳng qua ta muốn vào đi Tu La Thành một chuyến, thời gian gấp gáp, sẽ không thể cùng Thiếu Cung Chủ nói chuyện. Nghe nàng nói muốn đi Tu La Thành một mình, Thiên Đại Đông Nhi lập tức ngẩng đầu lên hỏi, ngươi muốn vào đó làm cái gì? Có một số nghi ngờ ta cần phải biết, muốn vào đó để tìm hiểu một chút. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, đã xoay người đi, không muốn nói thêm nữa. Thiên Đại Đông Nhi bước lên vài bước đuổi kịp, đi phía trước nàng vừa đúng lúc, ta cũng muốn đi vào. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, nói, bên trong rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ bây giờ ta vẫn còn là một phế vật không có cả khả năng tự bảo vệ bản thân sao? Thiên Đại Đông Nhi không quay đầu lại cứ đi về phía trước nói. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nhà đầu kia không còn là Đông Lăng ngày trước luôn nghe theo lời nàng nói nữa, nơi mà nàng muốn vào, bản thân cũng không có cách nào ngăn cản. Nghĩ một chút, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chóng đi theo, hai người một trước một sau, lấy cây đuốc ra từ trong nạp giới. Sau khi đi qua đường hầm hang động quanh co khúc khuỷu, là con sông có rất nhiều hung điểu chiếm giữ. Sông này rất sâu và vô cùng rộng, trên vách núi đá có vô số nhưng hang động bao quanh bốn phía. Bọn họ là từ một cái động nhỏ mà đi ra. Trước đó không lâu sau khi trải qua trận đánh nhau giữa thần thú của Mạc Liên và ma thú canh giữ Tu La Thành, những hung điểu ở con sông này đã trốn đi rất nhiều. Bây giờ cũng không còn nguy hiểm như trước nữa. Sơn động này chắc chắn là ổ của hung điểu. Hai bên vách vẫn có một số ấu điểu bị đói đang thoi thóp. Bọn nó đói đến mức bắt đầu ăn những trứng chưa được ấp nở. Sau khi ăn hết những quả trứng, liền quay ra ăn đồng loại, tự giết lẫn nhau, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Lúc bọn họ đi vào, vừa vặn thấy hai con hung điểu đang đánh nhau, muốn ăn thịt đối phương. Nghe thấy tiếng động của bọn họ, hơn nữa cũng cảm nhận được là mùi của con người, mấy con ấu điểu liền ngừng cắn xé lẫn nhau, quay đầu lại, mắt tỏa sáng chừng hai người bọn họ, nước miếng chảy ra ngoài, một mùi hôi thối phát ra. Ân, Đông Lăng tỷ a, ngươi lớn thật rồi, giờ đủ lông đủ cánh muốn tập bay rồi đúng không? Không cần Nguyệt tỷ bảo vệ nữa đúng không? Cũng không cần cả Chi Chi lẫn Tiểu Hổ nữa có đúng không? Hu hu bộ ba lăng, hổ của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Phù Nguyên vỡ nát 14. Mùi của con người làm cho bọn nó thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là sau vài ngày đói bụng, lại càng không thể khống chế lòng tham của động vật. Hơi yên tĩnh lại một chút, những ấu điểu này lại giống như phát điên, hướng đến hai thiếu nữ loài người đứng ở vách núi phía dưới đánh tới. Hai thiếu nữ đứng im không hề nhúc nhích, một chút cũng không hoảng sợ, càng không có vẻ gì là muốn chạy trốn. Là bị dọa tới đơ luôn rồi sao? Con người chính là một sinh vật yếu ớt vô năng như vậy. Một loạt ấu điểu vỗ cánh tạo ra âm thanh, làm rung động không khí, tạo một cảm giác kinh sợ khiến da dầu tê dại. Thiên Đại Đông Nhi lạnh mắt nhìn đám ấu điểu này, trong tay dần dần ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đất, khinh thường nhìn đám ấu điểu đang mãnh liệt chạy tới. Mấy con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, mà cũng dám ở trước mặt bọn họ làm ầm ĩ. Trường kiếm vừa mới nâng lên, bỗng nhiên phía sau cảm thấy nóng rực. Thiên Đại Đông Nhi còn chưa kịp phản ứng lại, đã có hai ngọn lửa từ hai phía bên cạnh nàng đi qua, sau đó ở trước mặt nàng hợp lại một chỗ, mạnh mẽ đốt về phía những con ấu điểu đang gào thét. Gần như chỉ một cái chớp mắt sau đó, mấy con ấu điểu vừa xông đến trước mắt, liền bị đốt thành cho bụi. Những con đuổi theo đằng sau, không kịp dừng lại cơ thể có một số bộ phận tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị thiêu thành cho tàn, phần còn lại của thân thể rơi trên mặt đất rãy rủa lăn qua lăn lại. Sự việc kinh khủng này làm cho những ấu điểu phía sau dừng lại gấp, sau đó tranh nhau lùi lại phía sau, loạn thành một đoàn. Ánh mắt ban đầu còn tham lam bây giờ đều tràn ngập sợ hãi, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng phía sau Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi cũng quay đầu lại, thấy trong tay nàng còn sót lại vài đốm lửa nhỏ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mấy con chim nhỏ mà thôi, không cần lãng phí thời gian. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua bên người nàng, ra phía trước, những ấu điểu thấy nàng, sợ chết khiếp, lẩn tránh thật xa, con nào cũng không dám tới gần. Từ giữa đám ấu điểu tránh ra một đường cho nàng đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt nắm tay một chút, đầu ngón tay còn lại ít lửa liền bị dập tắt. Không biết vì sao, vừa nãy lúc sử dụng phù chú thuật, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Chỉ là một ngự hỏa phù đơn giản, hẳn là không có gì đáng lo ngại. Ngươi tạm thời đừng nên dùng phù chú thuật. Hiểm ở trong hắc thủy cấm lao lắc lư lay động đi ra nói, vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm thấy rất bất an. Ngươi bất an cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt mặt không chút thay đổi, ở trong lòng cùng Hiểm nói chuyện. bây giờ quan hệ giữa ta và ngươi giống như là triệu hoán sư và triệu hoán thú. Một khi tính mạng của triệu hoán sư có nguy hiểm, triệu hoán thú sẽ có thể nhận ra được. Yểm giải thích vô cùng dễ hiểu, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nghe liền rõ ràng. Nhưng mà càng là như vậy, trong lòng nàng lại thêm phần bất an. Ý của Yểm là vừa rồi lúc nàng sử dụng phù chú thuật, hắn cảm giác được tính mạng của bản thân bị nguy hiểm, từ từ điều khiển nguyên khí màu đen tiến vào bên trong phù nguyên, không phát hiện cái gì khác thường. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cũng thả lỏng một chút, nhưng vẫn quyết định lúc nữa nếu gặp nguy hiểm, cố gắng không tùy tiện sử dụng phù chú thuật. Thiên Đại Đông Nhi chạy đuổi theo, nói, thật kỳ lạ, lần trước tuy rằng ma thú canh giữ đã từng xuất hiện, nhưng cũng không đi khắp vực sâu này phá hoại, một số hung điểu trưởng thành chỉ là trốn đi, vì sao bây giờ một con cũng không nhìn thấy, đi lên phía trước nhìn xem. Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng, những ấu điểu này không có khả năng chạy trốn, mới bị bỏ lại, nhưng những hung điểu trưởng thành, không thể toàn bộ đều bỏ trốn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, phù nguyên vỡ nát. 15, càng đi về phía trước sức nóng càng tăng, nhiệt độ trong không khí từ từ cao lên, dần dần, không khí giống như bị đốt cháy, mỗi lần hô hấp, có cảm giác như lá phổi đang bị thiêu đốt. Thiên Đại Đông Nhi là triệu hoán sư thuộc tính thổ, rất nhanh đã chịu không nổi, một đường tiến tới, đều ôm cổ ho khan. Hoàng Bắc Nguyệt tốt hơn một chút, trong cơ thể đồng thời có cả 5 loại thuộc tính, chỉ cần dùng nguyên khí của băng thuộc tính bảo vệ bản thân, vẫn có thể chống đỡ một chút. Đi đến nơi ngày đó ma thú canh giữ xuất hiện, cả vách núi đều bị đâm thủng lộ ra một hang động thật lớn, khí nóng bắt đầu từ bên trong cửa động liên tiếp không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Liếc mắt nhìn qua một cái, vách núi sụp đổ bên kia, bị lửa cháy sạch đỏ rực, giống như nham thạch nóng chảy của địa ngục. Hoàng Bắc Nguyệt triệu hồi băng linh huyễn điểu, kéo Thiên Đại Đông Nhi cùng nhau ngồi lên, từ từ tiến lại gần hướng vách núi bị đổ nát. Khí trên người băng linh huyễn điểu vô cùng lạnh, có thể chống lại khí nóng ở xung quanh. Thiên Đại Đông Nhi hơi dễ chịu hơn một chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ là con ma thú canh giữ kia vẫn còn. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay ra hiệu nàng im lặng, điều khiển băng linh huyễn điểu nhẹ nhàng lén tới gần, quả nhiên, còn chưa tới gần vách núi, liền thấp thoáng thấy một con mãnh thú rất lớn, trên người là những ngọn lửa bốc cháy nằm rạp xuống một bên. Con mãnh thú to lớn đang rũ rượi quỳ rạp trên mặt đất, xem ra có